Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Ma Nhân Tiểu Ca, ngươi bị quăng đá sao? 4/6. Cầu đạt mắt, ngươi chơi bất quá ta. Cũng trong lúc đó, đã dần dần đem Drakil Mihawk áp chế, đem tiết tấu của chiến đấu cầm nắm ở trong tay Tần Vũ, nhắm ngay cơ hội. Đối mặt Drakil Mihawk thẳng đến hắn, thiên linh cái một đao chẳng những không có né tránh, ngược lại còn lắc mình chủ động nghênh đón, làm thân thể hắn bị cắt thành 2/1. Chớp mắt kia, hắn hai nửa thân thể hình thành hai cái độc lập phân thân. Sau đó hai cái phân thân đồng thời giơ tay lên, giơ lên một viên quấn vòng quanh lam sắc điện quang, để không khí bốn phía trở nên cực kỳ sền sạch khi công đạn bay thẳng đến Drakil Mihawk gương mặt. Ấn đi qua, đại bạo tạc công kích. Ta bắt cái này bất tử chi thân thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Drakil Mihawk biến sắc, nhanh như tia chớp giơ lên hắc đao đêm, tóe ra một đạo kiếm khí màu xanh sẫm ngăn cản. Có thể trong lúc vội vàng, kiếm khí đối mặt Tần Vũ có chuẩn bị mà đến hai khỏa lam sắc khí công đạn, chỉ có thể chặt đứt trong đó một viên, mặt khác một viên thế tới hung mãnh khắc ở Drakil Mihawk hắc đao dạ chi bên trên. Ầm ầm, một viên nguyên bản bán kính chỉ có dài một thước lam sắc khí công đạn chạm tới Drakil Mihawk hắc đao đêm, một chớp mắt kia lập tức phóng đại mấy chục lần, biến thành một viên khổng lồ năng lượng cầu trực tiếp đem cả người hắn thôn phệ. Còn nhớ rõ ta vừa rồi đã nói với ngươi lời nói sao? Muốn ta cùng ngươi giết thời gian không thành vấn đề, ta có thể lệ phí di chuyển là rất đắt. Hai cái Tần Vũ một bên chăm miệng một lời nói, một bên nâng hai tay lên đặt ở trước người, xa xa nhắm ngay bị năng lượng cầu nuốt mất Drakil Mihawk. Hiện tại ta muốn thu ta lệ phí di chuyển. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, hai cái Tần Vũ sở trương khai lòng bàn tay đồng thời tản mát ra kinh người khí tức hủy diệt. Khí công pháo, hiển nhiên. Hắn hay là lệ phí di chuyển chính là Drakil Mihawk mệnh. Xong, ta xem thường hắn, vốn cho là thực lực của hắn mặc dù so với đại tướng muốn mạnh, cũng chỉ là ỷ vào thân bất tử khó chơi. Thật không nghĩ đến hắn coi như không có cái này bất tử chi thân, so với đại tướng cũng phải cần mạnh hơn một nấc. Hơn nữa cái này bất tử chi thân, ở đơn đả độc đấu tình huống bên dưới, tứ hoàng phía dưới căn bản không người là đối thủ của hắn. Bị năng lượng cầu nghiền ép ở, tạm thời không cách nào tránh né Drakil Mihawk cảm giác đến hai cái Tần Vũ đang chuẩn bị phóng thích khí công pháo phía sau, tim của hắn dần dần chìm đáy cốc. Hắn cũng không giống như Tần Vũ, sở hữu bất tử chi thân, e rằng chính diện đã trúng hai phát khí công pháo. Hắn bằng vào cường đại khí lực cùng siêu việt Lưu Anh Đào Busosoku Haki bảo hộ, hắn chết không được, có thể trọng thương cũng là tuyệt đối không tránh khỏi. Nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại hắn đối mặt Tần Vũ lúc đều đã rơi vào khổ chiến, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Một ngày trọng thương, cái kia khoảng cách tử vong cũng là cách chỉ một bước. Ma nhân tiểu ca, ngươi bị quăng đá sao? Đang ở hai phát khí công pháo từ hai cái Tần Vũ trong tay bung ra, muốn đem Drakil Mihawk trọng thương lúc, một đạo kim quang sáng chói chợt ở giữa hai người lóng lánh ra. Cái này chói mắt kim quang vừa xuất hiện, sáng độ liền không ngừng kéo lên. Quang sáng độ phóng Phật là cự ly gần vụ nổ hạt nhân sở thả ra cường quang giống nhau, đủ để cho nhân con mắt trong nháy mắt mù mất. Ở kim quang bùng lên ra cũng trong lúc đó, một đạo tướng mạo có chút hèn mọn, thân hình cao ngất, so với Drakil Mihawk cùng Kizaru cao 1 mét, không chỉ thân ảnh từ giữa kim quang hành tẩu ra, cũng nhấc chân lấy tốc độ kinh người hung hăng quất về phía Tần Vũ. Kizaru, ở vĩ đại tuyến đường an toàn có thể có tốc độ như thế. Nói lại như thế khiếm biển chỉ có một người. Tổng bộ Hải quân đại tướng Kizaru vốn cho là muốn đánh phải Tần Vũ hai phát khí công pháo Drakil Mihawk, cảm giác được vẫn ngồi thu. Ngư ông lợi tam đại tướng rốt cuộc thay đổi chủ ý. Đồng thời tốc độ nhanh nhất Kizaru càng là thừa dịp Tần Vũ cùng hắn chiến đấu kịch liệt lúc. Nắm lấy cơ hội đối với hắn tiến hành đánh lén quá. Hắn tâm lý nhất thời thả lỏng một hơi. Không có hai phát khí công pháo. Mới vừa đại bạo tạc công kích tuy mạnh, vốn lấy thể phách của hắn cùng Busosoku Haki, cho dù là chính diện đã trúng một kích cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Căn bản không ảnh hưởng chiến lược phát huy. Không không, suy ghéo nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Kizaru lấy cực kỳ tao bao phương thức ra sân, hướng Tần Vũ bạo đá đi đồng thời. Đồng thời ở tại bên tai lưu lại một câu tràn ngập nhạo báng nói. Toàn bộ quá trình bất quá là ở trong điện quang hỏa thạch tiến hành. Đối mặt Kizaru đánh lén, có lòng coi là vô tâm phía dưới. Cho dù là tứ hoàng đều rất có thể sẽ bị bên ngoài đánh lén đắc thủ. Đối với mình một cước này, Kizaru nội tâm cũng là có chút tự đắc. Mặc dù ma nhân có thể bằng vào bất tử chi thân tại hắn một cước phía dưới khôi phục lại, nhưng có thể một kích đem dáng vẻ bệ vệ cực kỳ kiêu ngạo, có thể nói không ai bị nổi ma nhân quất bay đi ra ngoài. Hắn trong lòng cũng là cảm thấy có chút vui sướng. Quan trọng nhất là hắn đá góc độ vừa lúc là Aokiji cùng Akainu đang ở chạy tới phương hướng. Miễn là một cước này lạc thật, cái kia ma nhân chẳng những sẽ bị hắn một cước đánh bay. Đuổi sát theo Akainu cùng Aokiji còn có thể nắm lấy cơ hội đối với hắn tiến hành mãnh công. Đến lúc đó, hắn lại liên hợp Drakil Mihawk, hội tụ bốn vị đại tướng cấp chiến lực. Có thể không phải tin tưởng còn giết không được tử ma người. Nghĩ đến đây hết thảy đều là ở hắn một cước dưới sở thúc đẩy. Kizaru tâm lý nhưng là một hồi mỹ tư tư ước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.